Chương 156, Chiến Vân Túc. Kim quang cùng ma khí va nhau, tạo nên sóng chấn động, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, làm cho người quan chiến, đều không thể không lui về phía sau. QNZ Thư A Cơ, vào lúc này kéo ra lẫn nhau khoảng cách, cảnh giác cẩn thận mỗi người. Ai cũng không biết, kế tiếp chịu ảnh hưởng nhập ma người, sẽ là ai. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng cùng hắn đồng môn sư đệ ở giữa chiến đấu, thanh thế to lớn, cái kia kim sắc Phật quang muốn chấn áp, hắc sắc ma khí lại tựa hồ như kiệt ngạo bất khuất. Cái này Nhân Hồ bị truyền, là Phật ma môn thiên phú cao nhất đệ tử, thâm thụ coi trọng, bây giờ xem ra, lời nói đó không hề giả dối. Cung Tuyết Hoa tại Khương Ly bên thai nói nhỏ. Khương Ly cu nở dê gật đầu đồng ý theo trận này trong lúc đánh nhau, nàng có thể nhìn ra được Nhân Hồ trên chiến đấu thiên phú. Ma khí, biến thành một cái kinh khủng màu đen trường ấn, muốn phá vỡ Phật quang. Mà kim sắc Phật quang cu nở dê đồng dạng hội tụ vì một cái kim sắc trường ấn, trong hư không cùng màu đen trường ấn chống đỡ. Quay một tiếng, thương khung phảng phất đều muốn bị chấn vỡ. Cái kia màu đen trường ấn chôn vùi, kim sắc Phật quang trường ấn thuận thế theo trên bầu trời trộm tới giết nguy cơ sắp đến. Phật ma môn tên kia nhập ma đệ tử, không chút nào không e ngại. Trên người ý sát phạt ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Kim sát Phật bàn tay, nhìn như hành động chậm chạp, nhưng chỉ là tại trong nháy mắt, liền rơi xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, cái kia nhập ma Phật ma môn đệ tử, trực tiếp bị chấn nằm sấp, kim sát Phật bàn tay đặt ở trên người hắn, vững như Thái Sơn. Hắn bị chấn áp lại, nhưng còn tiếp tục dãy rủa, khuôn mặt dữ tợn, cái kia vằn vện tia máu hai mắt, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Vô lượng tự tại. Sư đệ lại nghỉ ngơi một chút đi. Nhân Hồ âm thanh, theo Phật quang bên trong truyền ra, cái kia kim sắc Phật bàn tay lại lần nữa hướng phía dưới ép đi. Lập tức, mặt đất trầm xuống, quan chiến tất cả mọi người cảm nhận được hoang nguyên đại địa bên trên rung động. Kim quang tản đi, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn trường ấn, mà tên kia Phật ma môn đệ tử, nhưng nằm tại lom xuống đi trong lòng bàn tay, hôn mê bất tỉnh. Nhân Hồ ngừng lại phát của người, trong lòng mọi người, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, một tiếng duệ khiếu đột khởi. Lăng liệt sắc ý, hướng phía Khương Ly cấp tốc mà tới. Thiểm điện khe hở, Khương Ly bỗng nhiên hướng Cung Tuyết Hoa đẩy, cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị xuống trực tiếp nhào đi ra ngoài. Mà Khương Ly thân thể cu nở dê manh liệt lui, tránh đi cái này đột nhiên tới công kích. Xảy ra chuyện gì đột nhiên biến cố, để tất cả mọi người ngẩn người. Ha ha ha giết, đều giết tốt nhất Vân Túc điên cuồng âm thanh truyền đến. Mà hắn cu nở dê đuổi theo Khương Ly mà đi. Lại có người nhập ma sao lần này, là Phi Vân Bảo Vân Túc mọi người đều kinh hãi. Cung Tuyết Hoa kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, muốn hướng Khương Ly bên kia đuổi theo. Cái kia Vân Túc thế nhưng là một cái Linh Vương lại còn tại Linh Tông thời kỳ, liền chém giết qua Linh Vương, sức chiến đấu tuyệt không phải huyền minh giáo loại kia rác rưởi Linh Vương có thể so. Nhưng, hắn bóng dáng vừa động, ở trước mặt hắn liền xuất hiện áo trắng áo lam. Phi Vân Bảo Cung Tuyết Hoa hai mắt phút chốc co rụt lại, nhìn chằm chằm trước mắt cản đường người. Chỉ thấy hắn trong mắt hiện ra hồng quang, nụ cười dữ tợn, toàn thân che kín hung lệ khí. Giết ngươi, ta chính là thiên hạ đệ nhất trong miệng hắn, ăn nói linh tinh. Cung Tuyết Hoa nhíu mày, lại một cái nhập ma hừ trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Cung Tuyết Hoa chuẩn bị lách qua hắn, đối phương lại đột nhiên xuất thủ, buộc hắn không thể không tới dây dưa. Cung Tuyết Hoa rơi vào đường cùng nên chiến. Chỉ có thể đối hoang thần phủ mấy người vội vàng kêu một câu, nhanh đi hỗ trợ không phải đến, mà là đi, ý tứ đã rất rõ ràng. Hoang thần phủ người, chỉ còn lại Bách Lý Phượng một người, Hàn Liêu Quang cùng Sở Phi Yên đều trước sau bởi vì nhập ma mà bị ngừng lại. Bách Lý Phượng minh bạch Cung Tuyết Hoa ý tứ, bóng dáng lóe lên, liền hướng Khương Ly bên kia đuổi theo. Mà hắn vừa động, lại có một thân ảnh bay ra, đuổi theo hắn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chiến đấu bên trong. Một mực chú ý bên này Cung Tuyết Hoa lập tức hiểu ra, cười lạnh một tiếng, đối cái kia Phi Vân Bảo đệ tử nói, nguyên lai các ngươi đều là trang nào có trùng hợp như vậy Phi Vân Bảo đệ tử, liên tiếp nhập ma hơn nữa, bọn họ rõ ràng chính là ngăn cản có người đi giúp Khương Ly bị điểm phá, cái kia Phi Vân Bảo đệ tử QNZ không làm giải thích, chỉ làm mỉa mai cười một tiếng. Nụ cười, đã biểu lộ rõ ràng tất cả. Không được Khương Ly nguy hiểm Cung Tuyết Hoa trong nội tâm run lên. Hạ thủ cũng càng thêm mãnh liệt. Giờ khắc này, loạn. Hoài Bích tại Cung Tuyết Hoa về sau, QNZ phát giác được sự tình không thích hợp. Nhưng, lúc này, Ly Hồn Tông ba người, nhưng ngăn ở các nàng Vấn Tình Cung ba nữ trước mặt. Vấn Tình Cung 5 người, một người bị giết, một người nhập ma hôn mê, giờ phút này ba cặp ba dưới tình huống, có Hoài Bích tại, lẽ ra cái kia có khả năng áp chế. Nhưng là, Phi Vân Bảo còn lại 2 người, lại tại lúc này xuất hiện, cùng bên trong 2 cái Ly Hồn Tông người đổi vị trí, gia nhập chiến đấu. Phi Vân Bảo người kia, ngăn chặn Hoài Bích, còn lại cái kia Ly Hồn Tông người, tại Vấn Tình Cung 2 tên nữ đệ tử ở giữa không chút phí sức chiến đấu. Còn lại cái kia Phi Vân Bảo người, còn có 2 tên Ly Hồn Tông người, đều đối mặt Phật Ma Môn. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng, tất nhiên nơi này muốn để chúng ta tàn sát lẫn nhau, chúng ta không ngại liền thử một lần, nhìn xem đến cuối cùng, còn lại mấy người lúc, có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Ngăn lại Nhân Hồ Phi Vân Bảo đệ tử cười gần no y Nhân Hồ bình tĩnh như trước như thường, chắp tay trước ngực, một giọng nói, vô lượng tự tại. Các ngươi là có dự mưu? Hoài Bích hô to một tiếng. Dự mưu đương nhiên là dự mưu tại tiến vào phong ma chi địa phía trước, Phi Vân Bảo người liền có thêm một hạng nhiệm vụ, đó chính là nhất thiết phải giết chết Hoang Thần Phủ Lịch Luyện người, nếu là không thể toàn diện, cũng muốn cam đoan giết chết Diệu Điện đệ tử. Phía trước, Hoang Thần Phủ trong 5 người tu vi mạnh nhất Khương Hạo, bởi vì Ly Hỏa Điện sự tình, mà tạm thời rời đi, như thế cơ hội khó được, Phi Vân Bảo như thế nào lại bỏ qua hèn hạ cùng Tuyết Hoa hai mắt, tại Hoài Bích hô lên câu nói này về sau, liền lạnh leo xuống. Các ngươi Phi Vân Bảo người, vì giết người, vờ ơ y ma giả trang nhập ma cùng hắn đối chiến Phi Vân Bảo đệ tử, nhưng không quan tâm nở nụ cười gàn, đặt tới mục đích liền được, cần gì phải quan tâm thủ đoạn. Vừa dứt lời, cái kia Phi Vân Bảo đệ tử liền hóa thành một đạo huyết quang lấp lóe, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, công kích Cung Tuyết Hoa. Bành bành bành, trong chớp mắt, Cung Tuyết Hoa đã cùng hắn va chạm mấy lần, này quỷ dị tốc độ, để Cung Tuyết Hoa đẩy lui một bước, lửa giận trong lòng càng sâu. Nơi xa, Khương Ly cùng Vân Túc rằng co mà đứng ở hư không bên trong. Trên người nàng kim sắc diệu bào, bóng ánh lộng lẫy, đem nàng xinh đẹp mà trắng non dung mạo tôn lên càng thêm cao quý, tinh xảo. Vân Túc trong mắt khó mà ức chế hiện ra kinh diễm vẻ mặt, hắn mở miệng nói, nếu ngươi chịu tuyên bố thoát ly Hoang Thần Phủ, gia nhập ta Phi Vân Bảo bên trong, trở thành ta nữ nhân, ta có thể cam đoan ngươi sẽ không chết. Khương Ly khỏe môi hất lên nhẹ, khinh miệt nhìn về phía hắn, không có ý định tiếp tục trang dô y sao. Vân Túc cười, nụ cười kia bên trong tràn ngập cường thế cùng tự tin. Nơi này không có người ngoài, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu đáy lòng lời nói. Bất quá, tại dạng này quỷ dị hoàn cảnh bên trong, ai có thể nói rõ được, lúc nào sẽ nhập ma.